Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, hắn đổi tính, Lý Khỏa ủ rũ với hắn gật gật đầu, uể oải tiến phòng khách, một mông ngồi ở trên sofa, tê liệt, đã trở về, Mạc Nhật Tỷ vĩnh viễn cầm chương báo chí ngồi ở trên sofa. Thật giống như đại thiếu gia như nhau, thấy nàng nhếch nhác bộ dáng. Cũng bất nói thêm cái gì, càng không có cười nhạo, chỉ là nhàn nhạt nói, tựa hồ biết của nàng kết quả hội như vậy, Lý Quả hữu khí vô lực chừng hắn liếc mắt một cái. Không nói lời nào, mềm mại ngồi nghỉ ngơi, này tất cả đô bái hắn ban tặng, cho nên nàng không muốn nói chuyện với hắn, Mạc Nhật Tỷ cũng biết trong lòng nàng mất hứng, hắn cũng không để ý, chỉ là một lát sau hậu. Mới phân phó Hoàng Nhi Đạo, mang tiểu thư đi tắm, sau đó hạ tới dùng cơm siêu, Hoàng Nhi lập tức gật đầu. Sau đó động tác cấp tốc đem Lý Quả từ trên ghế salon nâng dậy đến. Đem nàng đỡ lên lầu, chủ nhân, tiểu thư xem ra không quá cam tâm siêu, Lâm quản gia thấy các nàng đi rồi. Nghĩ nghĩ, liền lo lắng nói, không quan hệ, đằng qua mấy ngày nàng ra không được. Sẽ gặp hết hy vọng, làm cho nàng ăn chịu khổ đầu cũng tốt, Mạc Nhật Tỷ không để ý. Quyết định nhượng Lý Quả biết khó mà lui, đỡ phải nàng kiêu ngạo, Lâm quản gia trầm mặc, hắn thật sự là thấy không được tiểu thư chịu khổ, với tâm không đành lòng mà thôi. Nhưng vương như vậy quyết định, hắn cũng không thể nói cái gì, đành phải cầu tiểu thư chính mình bảo trọng, đáng thương tiểu thư a. Sau này... Cấp tiểu thư ngao bổ canh, thân thể nàng yếu, nàng muốn ăn cái gì liền lộng cái gì, không muốn hủy khuất nàng, đột nhiên, Mạc Nhật Tỷ như thế đạo, đạm nhiên bộ dáng, lại cùng nói ra lời khác biệt rất lớn, Lâm quản gia rất kinh ngạc, vương thậm chí ngay cả tiểu thư ẩm thực đô như thế quan tâm. Thật không biết hắn sao có thể lăn qua lăn lại tiểu thư. Thật không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lý Quả tắm xuống thời gian, Mạc Nhật Tỷ cùng Lâm quản gia đã ở phòng ăn chờ nàng. Trên bàn cơm bày tràn đầy một bàn hảo thái, hương được nàng mãnh nuốt nước miếng. Đói bụng, mau tới dùng cơm siêu, hắn chiều nàng vẫy tay, ôn hòa nói, nàng tự nhiên không có phản kháng. Lanh lợi ngồi xuống bên cạnh hắn vị trí, lập tức bị đưa lên một bát canh, không muốn lão nghĩ đi. Qua mấy ngày chờ ta có rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi dạo dạo, ở Lý Quả ăn như hổ đói đang ăn cơm thời gian. Hắn thật bất ngờ đề nghị, hắn mang chính mình đi chơi. Lý Quả thiếu chút nữa không có bị trong cổ họng thái cấp nuốt. May mắn nàng nuốt được mau, mới không có rơi vào bị sặc kết quả. Hết chương.